sau một lúc bình tĩnh lại, cậu lên tiếng. Có mang theo bật lửa không? Quân không biết người này định làm gì, hắn cũng chẳng muốn tiếp tục đôi co với cậu. Cần bật lửa thì hắn có, thế nên hắn lấy ra ném cho Cường. Có bật lửa, Cường liền ôm bông bước khỏi xưởng thuộc gia, lặng lẽ tiến lên tầng 2, không nói thêm gì khác. Giờ chỉ còn Quân đứng một mình ở nơi lạnh lẽo này. Hắn dùng đèn pin soi quanh phòng, đang quan sát, bỗng Quân ngửi thấy mùi khét khét như có ai đốt tóc hay móng tay gần đó. Bắt đầu thấy khói tràn xuống tầng 1, lửa xuất phát từ tầng 2. Trên đó, chẳng phải là Cường đang ở trên đó sao? Quân hốt hoảng leo lên tầng 2, lửa cháy từ trong căn phòng búp bê, ánh sáng bập bùng trong biển khói. Có vẻ như cháy to lắm, bên trong toàn đồ bắt lửa, cháy như vậy sao dập được? Quân đạp cửa xông vào, trước mắt hắn là những con búp bê chìm trong màn lửa đỏ rực, khói bốc lên cay mắt. Cường đứng ngay cạnh cửa, thấy cậu, Quân liền quát lên. Mày điên hay sao? Hắn sẽ phải tìm tao, có chết tao cũng phải tự tay lột da hắn. Cường nghiêng đầu sang chỗ Quân, sát khí ngùn ngụt như ngọn lửa trước mặt, bao phủ trong mắt cậu là những tơ máu chằng chịt. Nước mắt từ khi nào đã thành vệt máu dài trên má. Ngay sau đó Cường rời đi. Nếu tên đeo mặt nạ trở về và biết được ai đã phóng hỏa biến nhà hắn thành một nấm mộ búp bê, chắc chắn hắn sẽ tìm tới cậu. Đấy chính là trong trường hợp hắn không bị cảnh sát bắt. Hành động của Cường khiến Quân không kịp trở tay, chẳng thể nghĩ được nên làm gì tiếp theo. Hắn vội gọi điện cho cảnh sát, thông báo đã phát hiện nghi phạm bắt cóc trẻ em. Do hiện trường xảy ra hỏa hoạn nên yêu cầu người tới tiếp ứng. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Sao tập ngày hôm nay buồn vậy? Mình vẫn hy vọng là bé Bông còn sống, mà rốt cuộc là thành ra bé Bông mất luôn rồi. Mình đọc mà mình còn sốc đến như vậy thì đúng là khi mà Cường phát hiện ra búp bê bé Bông và thấy cái hoàn cảnh như vậy thì đúng là đến phát điên á các bạn. Và thực sự là mình phải đọc tới cuối để cho mình biết được là cái kết cục của cái người đứng sau cái mặt nạ đó, cái khuôn mặt đó là cái khuôn mặt quỷ như thế nào mà lại có cái sở thích bệnh hoạn biến thái đến như vậy. Và bây giờ là nỗi đau của Cường không gì có thể thấu nổi khi mà tận mắt nhìn thấy đứa cháu yêu thương của mình phải chịu đau đớn và cuối cùng là bị biến thành một cái con búp bê như vậy. Cái khoảnh khắc mà nhận ra Bông đó, đã biến thành búp bê và treo trên trần nhà, sau đó là ẵm xuống trong tay như vậy thì đúng là tan nát cõi lòng. Thật sự là tới đây là nghẹn ngào, không nói được gì nên lời. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa, cái tên kia sẽ phải trả giá cho những gì hắn làm như thế nào, và cái quá trình mà Cường đi trả thù sẽ như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo ở trên kênh Bibimbap Bắp nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.